tự hồ như có người muốn lên nhã gian này. Tùy tùng của Hứa Tụng Công vô cùng nhạy bén, lập tức động thủ, qua một lúc liền bẩm báo, đại nhân, là Vân lão bản lần trước muốn mở xưởng gốm sứ, đối phương lúc này đang muốn gặp ngài. Hứa Tụng Công cười ha ha, tin tức cũng thật là nhạy, được, để cho hắn ở nhã gian bên cạnh chờ đi, chỗ này ta còn có việc. Xem ra thương nhân này tốn không ít công sức đi mấy vòng đại từ núi mà không tìm được đất sét trắng cho nên mới quay lại đây tìm người rồi đây. Vân lão bản nghe truyền lời cũng không tranh cãi ầm ĩ, mang theo tùy tùng đến nhã gian bên cạnh. Trong một chớp mắt khi đoàn người di chuyển, thần hiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân ảnh của Vân lão bản ngoài cửa, động tác trên tay cũng dừng một chút, lại qua thêm một khắc nữa, thần hiên đã buộc xong dây thừng cố định bình sứ, bắt đầu đun trên lò. Quạt nhỏ trên tay không ngừng phe phẩy, khiến cho bếp lửa càng lúc càng thêm rực hồng. Hứa Tụng Công chỉ chú ý kết quả, quá trình nhàm chán này hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú. Nhìn thần hiên lặp đi lặp lại mấy hành động tầm thường, hắn rất nhanh cảm thấy vô vị, lúc này chỉ chú ý cùng Du Bách Ngạn nâng ly. Bỗng nhiên, dưới lầu lại là một trận bước chân dồn dập, tùy tùng của Hứa Tụng Công nhanh chóng đẩy cửa vào, cấp báo, đại nhân, có người đến đại viện của ngày định trộm đồ, đã bị giải tới đây. Ai, Hứa Tụng Công nổi giận vỗ bàn một cái, rượu trong ly cũng sóng ra bàn, nhuộm ướt một mảng, đem người tới đây, là ai to gan dám thừa dịp hắn không có ở nhà liền ngông cuồng như vậy. Ly rượu trong tay Du Bách Ngạn bất giác bị siết chặt, đáy lòng hắn thầm kêu không ổn, đem Dương Thanh Tùng mắng qua một lượt, đã lừa cọp khỏi hang, thế mà vẫn còn thất thủ sao. Hắn không tự chủ nhìn về phía thần hiên, thấy mày kiếm của đối phương cũng nhíu chặt, bất quá lại tránh được tầm mắt hắn. Cả người chỉ chăm chú quan sát lò lửa, quạt nhỏ trên tay vẫn phe phẩy không ngừng. Du Bách Ngạn tự mình trấn tĩnh một phen, biết ở thời điểm mấu chốt này không thể bối rối. Chuyện Dương Thanh Tùng bị bắt là chuyện nhỏ, để cho Hứa Tụng Công phát hiện hắn cùng thần hiên cũng có liên quan mới là chuyện lớn. Thần hiên không nghĩ tới chuyện này thất bại nhanh như vậy, trong lòng đang suy tính xem phải thay Dương Thanh Tùng cầu tình thế nào mới có thể bảo trụ hắn nhưng chính mình cũng thoát khỏi hiểm nghi thì người đã được giải vào phòng. Bất quá lại không phải là Dương Thanh Tùng, A Vi đi theo Trần Thị, quả nhiên là tới sườn núi phụ cận xưởng Quang Diêu, bình thường có rất ít người lui tới nơi này, chẳng mấy ai biết hướng này sẽ có một con đường nhỏ dẫn tới cửa sau xưởng Quang Diêu, lại vừa vặn chính là con đường mọi người tính toán để cho Dương Thanh Tùng sau khi trong việc mà chạy trốn. Trần Thị đứng bất động, nhíu mi nhìn về phía xưởng Quang Diêu, lo lắng tràn qua cả ánh mắt, A Vi đoán. Trần Thị không phải muốn ngăn cản Dương Thanh Tùng mà chỉ đơn giản như nàng, lo lắng chuyện trượng phu phải mạo hiểm mà thôi, nhưng bất quá là chuyện đại sự cho nên nàng cũng không dám xem thường, đành đi tới vài bước, gọi to, Trần Thị, vì sao ngươi lại ở đây? Trần Thị sợ tới mức giật bắn mình, xoay người trông thấy A Vi mới yên lòng, bất quá ngữ khí lại có chút ấp úng, ta hôm nay vừa trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, thuận tiện tới nơi này tìm Thanh Tùng. Trượng phu của ta hôm nay không cần phải làm ca chịu. A Vi gật gật đầu, quơ quơ rổ trong tay, vừa rồi ở trên đường trông thấy ngươi, ta gọi ngươi mấy tiếng cũng không thấy ngươi đáp lời, ta lại sợ ngươi xảy ra chuyện gì nên mới không yên lòng đi theo, nguyên lai là ngươi bận trong ngóng trượng phu cho nên mới không nghe ta gọi. Nàng cười cười, còn thật sự để ý biểu tình của Trần Thị, đối phương quả nhiên có chút mất tự nhiên, cười che giấu. A Vi còn định hỏi thêm, phía sau đã truyền đến một loạt tiếng bước chân, là Vương Thị, Dương Đức Tài cùng một đôi trung niên khác đang vội vàng đi tới. Trần Thị vừa nhìn thấy cũng hoảng sợ kêu, cha nương, công công, bà, mọi người đến đây làm gì? Trần Mẫu nhanh chóng đi đến, lo lắng nói, đứa nhỏ này, vừa rồi ở nhà cứ ấp úng lắp bắp không rõ ràng, cái gì mà xưởng Quang Diêu sắp tàn, cái gì mà Thanh Tùng đang gặp nguy hiểm, cái gì mà ngươi muốn chạy đi xem một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Thị cũng tiến lên cầm tay Trần Thị, tối qua thái độ của Thanh Tùng với ngươi có chút lạnh lùng, nương định giúp ngươi khuyên nhủ hắn thì lại nghe hắn cảnh cáo ngươi, hôm nay lại thấy cả hai cùng xuống núi, ta và công công của ngươi cũng sớm xuống núi theo, thấy tình hình không ổn liền đi tìm ông bà xui gia bàn bạc một chút, quả nhiên phát hiện sự tình có điểm không đúng, đứa nhỏ này, có chuyện gì cứ việc nói ra, có chúng ta ở đây làm chủ. Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Trần Thị, A Vi biết đối phương không hề muốn bán đứng biểu ca nhưng lại xử lý quá qua loa, khiến người ta nhìn vào liền phát hiện điểm sơ hở, cho nên A Vi đành trở thành người qua đường thích xen vào chuyện người khác. Các trưởng bối, mọi người đừng lo lắng quá, gần đây sắp phải đón quan viên từ kinh thành đến tuần tra cùng tinh giảm nhân công sao? Dương Thanh Tùng lo lắng sinh ý không được đảm bảo cho nên mới tức giận lây sang nương tử, có phải không Trần Thị? Trần Thị nhìn thấy có người thay mình giải vây, vội nói, đúng đấy, ta cũng chỉ nhất thời lo lắng cho nên mới nói lung tung, thật chứ, Vương Thị có chút không tin, tối qua bà rõ ràng nghe con trai mình lớn tiếng quát mắng con dâu, cái đại sự cái gì kế hoạch các thứ cơ mà, lúc này trông thấy A Vi đứng ở chỗ này, đột nhiên đáy lòng bà có chút linh cảm không tốt. Dương Thanh Tùng chào hỏi với hai sai dịch gác cửa sau của xưởng Quang Diêu, như bình thường ra cửa về nhà, hắn đã tính toán cẩn thận, chiều nay hắn không phải đến xưởng, chắc chắn không một ai có thể hoài nghi, ban trưa sau giờ cơm hắn định lẻn vào đại viện của Hứa Tụng Công, không nghĩ tới đại viện lại tăng cường thêm sai dịch canh chừng. Dương Thanh Tùng đang tính toán xem nơi nào có thể trốn sau khi trèo tường vào thì lại thấy một người nhìn có chút quen mặt, bộ dạng vô cùng thư sinh đang chật vật leo qua vách tường, quái lạ. Người này định trèo vào làm gì vậy? Hắn còn đang phân vân chưa biết có nên trèo vào hay không thì đã nghe bên trong có tiếng hét. Có trộm, có trộm. Dương Thanh Tùng động linh cơ, chạy thẳng vào đại môn. Thủ vệ canh cửa đã bỏ vị trí, vội vàng chạy đi truy bắt tên thư sinh kia. Không hề chú ý gì tới có người vừa đi vào đại môn. Dương Thanh Tùng đi tới phòng ngủ của Hứa Tụng Công, nhìn thấy án thư cùng giá sách lộn xộn tùng phèo. Đoán chừng là do người kia gây ra. Trong lòng Dương Thanh Tùng cũng có chút tò mò, tên thư sinh kia rốt cuộc là muốn trộm cái gì vậy, bất quá ngăn kéo kia vẫn còn nguyên khóa, hoàn hảo không chút tổn hại, Dương Thanh Tùng không chần chờ nữa, lấy từ trong áo ra một vật nhỏ, nhanh chóng đem khóa cậy ra, lấy hai quyển sổ nhét vào trong người, cẩn thận khóa lại như cũ rồi mới đi ra, bọn sai dịch đã bắt được tên thư sinh kia, Dương Thanh Tùng cười ha hả, nói mình nghe thấy có trộm liền vội vàng chạy vào giúp. Mấy người kia cũng không hoài nghi gì, Dương Thanh Tùng cứ như vậy hữu kinh vô hiểm lấy được sổ sách, thầm cảm tạ đất trời, nào ngờ vừa đi được mấy bước liền trông thấy cha nương, nhạc phụ nhạc mẫu cùng nương tử đứng bên sườn núi tranh luận gì đó.